rồi sau đó, lại tự Bất Hủ Lôi Thành bên trong, khuếch tán đến toàn bộ Thương Mang Đại Lục. Cách chương.